Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân gần Thánh Sơn sớm đã được Nero ra lệnh sơ tán đến khu bảo hộ quân đội. Giờ phút này, mỗi người đều ẩn mình trong các ô cửa sổ, giơ kính viễn vọng quang điện tử, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xa trận chiến kịch liệt này. Chiến hạm địch rơi xuống, hạm đội Delphi lớn tiếng báo động. Quả nhiên, trên không trung, bất kể là tinh hạm phản quân bị phe ta bắn chìm hay bị hạm đội Delphi kích nổ, đều đang rơi xuống theo hướng cảng để bảo vệ quyền trượng đế quốc và con tin trong cảng. Hạm đội Delphi không thể không thay đổi đội hình, điều chỉnh góc độ pháo chùm tia sáng, khiến những tinh hạm phản quân đang rơi xuống biến mất hoàn toàn thành mảnh vụn trong chùm tia sáng dày đặc. Mau chóng khôi phục trận hình, Nero không kịp hạ thêm lệnh mới. Đột nhiên nắm chặt cần điều khiển, thả người lao xuống, quả nhiên như hắn dự liệu, Titus Loader đã nắm bắt được vài giây sơ hở ngắn ngủi này. Thao túng hạm đội phản quân B, NR, một phát pháo laser, lướt qua chỗ hổng trong đội hình hạm đội Delphi, trực tiếp oanh tạc hướng cảng nơi có con tin và quyền trượng đế quốc. Tinh hồng vốn ở trên cao, lao xuống với tốc độ gần như ngang bằng với phát pháo laser này. Do lao xuống quá mãnh liệt, ngay cả thân máy cũng ma sát với không khí mà tạo ra ánh lửa hừng hực. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó khó khăn lắm mới kịp đến trước khi pháo laser bắn trúng cảng. Dùng tấm chắn quang ở tay trái chặn đường đạn của laser, phát pháo laser đủ sức làm cảng Delphi bốc hơi trực tiếp đã không bắn trúng cảng, mà chỉ lướt qua sườn cảng. Sức nóng hàng trăm tỷ độ trong nháy mắt biến một khu bong tàu không người thành đống đổ nát. Chỉ là ở bong tàu đang neo đậu này, có một phần thiết bị phát sinh trường ức chế được quân đoàn ẩn nấp giả bố trí. Bong tàu một khi bị phá hủy, thiết bị phát sinh trên mặt đất cũng theo đó vỡ nát. Quân đoàn ẩn nấp giả phía trên cảng bị sóng xung kích chấn động một trận. Trường ức chế bao trùm toàn bộ cảng xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Bị pháo kích dẫn đến chấn động mãnh liệt, khiến hạt vĩ và quyền trượng đế quốc đang ẩu đả trong cảng cũng đồng thời lảo đảo ngã xuống đất. Vài tên hạt vĩ đang bị Asacha truy đuổi, tức khắc nắm lấy cơ hội, đánh bại các chiến sĩ đế quốc phong tỏa lối ra. Ba chân bốn cẳng bò lên du thuyền cánh bên ngoài trường ức chế. Chuẩn bị chạy trốn, nói đến buồn cười. Hạt vĩ trước đây tuân theo nguyên tắc hiến thân của hiệp sĩ đoàn thánh điện, cho rằng cái xê hết chẳng qua chỉ là cách để trở về thánh đồ. Nhưng khi chứng kiến phương thức hành hạ đến xê hết tàn nhẫn của Asacha, họ lại bản năng vứt bỏ nguyên tắc hiến thân ra sau đầu, bị nỗi sợ hãi bản năng của con người chi phối mà chạy trốn. Thậm chí còn có hạt vĩ chưa kịp bò lên du thuyền cánh, cửa khoang chưa thể đóng chặt trong tình huống đó, du thuyền cánh đã vội vàng khởi động động cơ. Asacha không bị ảnh hưởng quá mạnh bởi chấn động, chiến ủng chỉ thoáng dừng lại, liền ném mạnh quân đao tường vi, một lần nữa đánh nát đầu một tên hạt vĩ đang chuẩn bị bò lên. Nhưng tuyến phòng thủ đế quốc ở cạnh cảng đã bị hạt vĩ phá vỡ trong thời gian ngắn ngủi. Chờ Asacha một đường chém dưa sắt rau, mang theo một thân máu tanh và thịt vụn đuổi tới chỗ hổng của trường ức chế. Vừa lúc thấy một chiếc du thuyền cánh lắc lư, hoảng loạn cất cánh dưới những phát bắn của chiến sĩ đế quốc. Đáng xê hết, Asacha quyết đoán đờ ánh xê hết tên hạt vĩ bị đồng bọn bỏ lại. Nhưng nhớ tới mệnh lệnh toàn diệt hạt vĩ của bệ hạ, hắn nâng chiến sĩ đế quốc đang bị thương, nhìn về phía chiếc du thuyền cánh đang hoảng loạn bỏ trốn. Đôi mắt vàng giận đến mức như muốn chảy máu, nhưng sau đó, hắn liền thấy trên bầu trời ngoài cảng, một cỗ cơ giáp to lớn màu đỏ bạc đang lơ lửng. Trên tấm chắn quang ở móng trái của tinh hồng, còn có khói súng lượn lờ do bị pháo laser bắn trúng. Thấy Asacha đuổi ra ngoài trường ức chế, nó liền giơ tay chỉ vào con tin phía sau người đàn ông, muốn hắn quay về bảo vệ tốt lang kỵ và dân thường. Nó không chút do dự, lao về phía du thuyền Tánh Hạt Vĩ để truy kích. Quân đoàn lang kỵ, nghe hiệu lệnh, đôi mắt đỏ của Nero bị tinh thần lực cường độ cao xuyên vào cơ giáp nhuộm thành một mảng ánh sáng bạc chói mắt. Hắn đôi tay trước sau siết chặt cần điều khiển, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, ngữ khí cũng bình đạm đến gần như lạnh băng. Trong 10 phút, ta muốn vở kịch hài hước này kết thúc. Cách chương.